Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 44. Đạm Đài Tuyền Kỳ không hiểu nhìn tên gia hỏa ý cười ngày càng đậm. Nhíu nhíu mày, Tử Hàm, đó là cô và bạn tốt của tôi. Đừng có đùa giỡn, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của Tử Hàm, liền hiểu được có người sắp bị chỉnh. Nhưng là hôm nay, cô của mình, không phải Tử Hàm muốn chỉnh là có thể chỉnh. Đùa giỡn, Mạc Tử Hàm liếc mắt đưa tình. Vô tội nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ. Không có Nga, tôi cam đoan, tôi đây. Đạm Đài Tuyền Kỳ lại muốn rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng cánh tay nàng lại bị kéo lại. Ngoan, ăn cơm trước, thần thần bí bí. Đạm Đài Tuyền Kỳ lắc lắc đầu. Tuy không rõ Tử Hàm rốt cuộc đang làm gì. Hay là cô không muốn đi đến chào hỏi. Chẳng lẽ chị không muốn có thế giới hai người sao? Chống cằm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mỹ nhân. Dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cười sùng nịch nhìn cô. Mạc Tử Hàm vui vẻ thổi thổi tóc. Tạm thời quên luôn cô vừa bị lời nói cứng rắn kia tổn thương. Đạm Đài Tuyền Kỳ nâng tay vén tóc rơi xuống che khuất mắt của người nghịch ngợm kia. Cười nhẹ không nói gì. Tự nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng tóc dài của Tử Hàm. Đạm Đài Dạ Vũ từ lúc ngồi xuống đã cảm thấy không khí rất bất an và quỷ dị tràn ngập chung quanh. Cau mày nhìn bốn phía. Cũng không phát hiện cái gì. Vì thế bộ dạng để tâm rốt cuộc cũng thả xuống. Cầm thực đơn. Không cần hỏi lâu Hướng Tịch ăn cái gì. Trực tiếp gọi đồ ăn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lâu Hướng Tịch. Lại gọi thêm rượu đỏ cô thích nhất. Đạm Đài Dạ Vũ nhìn người mình thích lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khóe miệng nhếch nhẹ. Hiện lên một tia cười đắc ý. Vì sao nhìn thấy vẻ mặt này của nàng. Còn vui vẻ hơn so với chiến thắng lớn trên thương trường đây. Sau khi gọi đồ ăn xong. Đạm Đài Dạ Vũ ngồi im lặng như vậy. Mà lâu Hướng Tịch cũng luôn cúi đầu. Hắc, Mạc Tử Hàm luôn lén lút quan sát hao người. Nhịn không được bật cười. Nhưng lo lắng bị nghe được. Vội vàng che miệng mình. Nhưng ý cười xấu xa trên mặt cũng không giảm. Không nghĩ đến băng sơn đầu gỗ. Đầu mì tôm chậm chạp. Hai người này ở cùng một chỗ. Sẽ hiệu quả như vậy. Đạm Đài Tuyền Kỳ lại một lần nữa nhìn theo ánh mắt Mạc Tử Hàm. Nhìn thấy không khí quỷ dị bên kia. Khóe miệng không nhịn được cười rộ lên. Thật sự cũng làm khó Hướng Tịch. Sao có thể ăn cơm cùng cô như vậy? Quay đầu nhìn lại Mạc Tử Hàm đang cười tặc tặc. Nâng tay vỗ nhẹ lên đầu người vì nén cười mà run run kia. Không được vui sướng khi người gặp họa. Ô, Mạc Tử Hàm giữ chặt đôi tay trắng nõn, mềm mại, hành hung, mình kia, không biết xấu hổ khẽ hôn lên, khóe miệng câu ra nụ cười chân thành. Không có, thật sự không có a. Đạm Đài Tuyền Kỳ tức giận liếc cô một cái. Rút tay lại, tiếp tục dùng bữa, chu môi, ngẩng đầu nhìn lên nữ nhân không để ý đến mình kia. Đã thấy nàng ăn thực tao nhã. Ánh mắt nhìn đến cánh môi làm mình thèm nhỏ dãi. Mạc Tử Hàm theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đạm Đài Tuyền Kỳ bỗng nhiên cảm nhận được bị nhìn chăm chú nóng rực. Ngẩng đầu nhìn bộ dáng ngơ ngác của người kia. Trong mắt lộ ra sùng nịch. Xiên thịt trên bàn ăn đưa đến trước mặt Mạc Tử Hàm. Muốn ăn, Mạc Tử Hàm thành thực lắc đầu. Kỳ thực cô đã ăn no rồi. Vì lúc nãy ăn quá nhanh. Em a, Đạm Đài Tuyền Kỳ bất đắc dĩ thu tay về. Thục nữ đem đồ ăn bỏ vào trong miệng. Tôi muốn ăn, ánh mắt Mạc Tử Hàm lại rơi lên cánh môi kia. Đột nhiên mở miệng nói. Đạm Đài Tuyền Kỳ nháy mắt không nói gì. Người này muốn làm nũng sao? Tôi muốn ăn cái kia. Cầm đưa lên ý chỉ mục tiêu của mình. Mạc Tử Hàm trực tiếp đứng lên. Hồn đến nơi hấp dẫn mình cách một cái bàn. Đạm Đài Tuyền Kỳ bất ngờ không phòng bị. Bị Mạc Tử Hàm hôn đến chừng to mắt. Chưa kịp phản ứng đã bị cô chiếm lĩnh một mảng lớn. Mạc Tử Hàm tùy ý càn quét trong miệng nàng. đến khi cảm nhận được Đạm Đài Tuyền Kỳ có chút không thở được, mới cười xấu xa buông nàng ra, còn cố ý để nàng nhìn thấy động tác vuốt môi đầy mờ ám của mình. Mạc Tử Hàm hỗn đản, lại có thể làm càn ở trong nhà hàng như vậy. Đạm Đài Tuyền Kỳ đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt người kia đắc ý cùng với ánh mắt khiêu khích. Khuôn mặt vốn đỏ này càng đỏ hơn, có lẽ là làm càn quá mức đi, nhưng chỉ có như vậy mới có thể bình ổn được sự không yên tĩnh trong lòng cô. So với lửa tình nóng bỏng của cháu gái mình bên đây, bên Đạm Đài Dạ Vũ, quả nhiên là đại băng sơn. Hai người đều duy trì tư thế ngồi như từ lúc với vào. Trên mặt Đạm Đài Dạ Vũ như cũ vẫn là biểu tình khối băng ngàn năm không thay đổi. Đến khi thức ăn được mang lên, không khí mới có chút tan bớt. Chị, làm sao biết tôi thích ăn cái này? Nhìn thấy trên bàn đều là thức ăn yêu thích của mình. Còn có rượu đỏ, cũng là loại yêu thích nhiều năm nay của mình. Lâu Hướng Tịch cảm động nhìn người đối diện không có nửa điểm biểu cảm kia. Đạm Đài Dạ Vũ bỗng nhiên có chút cứng lưỡi. Nàng phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ nói là nàng cho người điều tra? Là Tuyền Kỳ nói. Lâu Hướng Tịch không nghe được câu trả lời liền nghĩ đến do bạn tốt của mình. Tuy rằng cho rằng Tuyền Kỳ nói, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm động một trận. Dù sao Tuyền Kỳ chắc cũng chỉ là lơ đãng nhắc đến đi. Mà người ngồi đối diện mình mỗi ngày đều phải xử lý hàng đống chuyện, lại có thể nhớ rõ loại chuyện nhỏ nhặt này. Nghe được lời Lâu Hướng Tịch nói, Đạm Đài Dạ Vũ sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vị chua. Đúng vậy à, mình là cô của Tuyền Kỳ, cũng không phải là người lạ với cô. Trong lòng cô, chỉ sợ nghĩ có Tuyền Kỳ mới biết chuyện này. Cảm ơn chị. Lâu Hướng Tịch nhìn vẻ mặt người kia vẫn lạnh như băng, trong lòng cũng một trận ấm áp. Đạm Đài Dạ Vũ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm thật lâu, cũng không nói lời nào. Lâu Hướng Tịch luôn cố gắng bảo trì chấn định, nhìn chằm chằm vào người đang đối diện mình, tim lại đập thình thịch thật mạnh. Có trời mới biết lúc này cô có bao nhiêu là khẩn trương. Bình thường nhìn thấy đại núi băng đều cảm thấy rất hưng phấn, còn có khẩn trương, còn có sợ hãi. Nhưng hôm nay thực sự quá kỳ quái. Trái tim cũng đập mạnh như vậy. Bởi vì chưa nhìn thấy nàng như vậy bao giờ đi. Nhìn đối diện như vậy, không khí vốn có chút xấu hổ lại trở nên thật kỳ quái. Chỉ là, ở giữa còn mang theo vài tia tăm tối. Chậc chậc chậc, thật muốn biết hai người họ đang nói cái gì. Mạc Tử Hàm vẫn thò đầu liếc trộm Đạm Đài Dạ Vũ, tuy nhiên lại không nghe được các nàng nói chuyện. Đạm Đài Tuyền Kỳ cầm khăn giấy nhàn nhã lau miệng, nhìn thấy bộ dáng lén lút của Mạc Tử Hàm xong lắc đầu, ngầm thở dài. Chuyện Tử Hàm giấu nàng có lẽ cũng không ít, nhưng Mạc Tử Hàm không nói cho nàng nghe chuyện của mình. Nàng thực sự muốn biết mấy năm nay rốt cuộc Tử Hàm đã trải qua cái gì. Chỉ là, nàng không muốn bức cô. Em à, không hiểu em đang làm gì nữa. Đạm Đài Tuyền Kỳ có chút sùng nịch bất đắc dĩ nói. Nàng nâng tay giúp Mạc Tử Hàm vén lại tóc sang một bên. Thân hình Mạc Tử Hàm cứng đờ. Hiểu rõ ràng lời Đạm Đài Tuyền Kỳ nói là giỡn. Cũng hiểu rõ ràng lời nàng nói là đang chỉ tình huống ở đây. Nhưng cô vẫn có chút chột dạ. Thu lại nụ cười, Tuyền Kỳ, nếu như tôi nói, tôi, miệng giống như bị thắt lại, nhìn về phía người đang tươi cười sủng nịch kia, không thể nói lên được lời mình muốn nói. Đồ ngốc, tôi biết. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của cô. Rất rõ ràng thấy được Mạc Tử Hàm bất an cùng chột dạ. Tuy rằng trong lòng nàng cũng có một chút không thoải mái, nhưng bất đắc dĩ và khoan dung lại nhiều hơn. À, Mạc Tử Hàm ngơ ngác nhìn nàng. Tay cũng nắm lấy tay đang vỗ vỗ má mình. Cứng họng, nhìn đến người mình yêu thương đầy cảm động. Chờ em muốn nói rồi. Nói sau, được không? Mạc Tử Hàm gật đầu trùng điệp, vẻ mặt kiên định, nhưng trong mắt lại có một chút cảm giác chột dạ. Nếu cả đời cũng không thể nói thì sao? Mỗi sớm thức dậy, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người ngủ trong ngực mình, cô cũng sẽ hạnh phúc. Mỗi ngày cũng có trong nháy mắt, cô quên rằng mình đang là A Nhất, đội trưởng đội đặc chiến. Mỗi ngày sẽ có trong nháy mắt, cho rằng mình chỉ cần ôm Tuyền Ki cả đời như vậy là đủ rồi. Chỉ là, mỗi ngày, cũng chỉ trong nháy mắt, khi chạm đến chủy thủ và súng lục trong quần áo, cảm giác hạnh phúc đều biến mất. Để cô tỉnh táo lại, nhớ đến nhiệm vụ mình cần phải hoàn thành, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, bởi vì mình đang xem chừng Tuyền Ki, nhưng trong lòng, vẫn có cảm giác làm cho cô bất an trầm trọng. Cho dù hiểu được nhiệm vụ của mình là bắt Đạm Đài Dạ Thiên, cho dù hiểu được nhiệm vụ lần này không liên quan đến Tuyền Ki và cô của nàng, nhưng nghĩ đến chuyện mình lừa gạt Tuyền Ki, nghĩ đến mình lợi dụng thân phận hiện tại để điều tra, liền không ngăn được cảm giác vô lực và sợ hãi. Dù sao mình có thể thuận lợi điều tra như vậy, là bởi vì Tuyền Ki tín nhiệm. Nếu có một ngày, Tuyền Ki biết được chuyện mình làm trong thời gian này, có phải sẽ không để ý đến mình hay không? Bất an như vậy, trầm trọng như vậy, luôn được Mạc Tử Hàm áp chế thật tốt, cũng che giấu thật tốt. Hôm nay, trong lúc cô cố ý đi đụng ngã Tiểu Lưu, mượn cớ lấy chìa khóa văn phòng của Đạm Đài Dạ Thiên, cô không áy náy. Lúc cô gửi tin nhắn cho cục an ninh làm chìa khóa cho mình, cô cũng không áy náy. Duy chỉ có một lần, làm toàn bộ áy náy và bất an của cô lập tức dâng lên, là lúc Tuyền Ki nhìn đến chú chó lớn kia, là do cục an ninh huấn luyện gửi đến, mà sợ hãi. Cho dù hiểu rõ chú chó đó không thể nào làm hại được Tuyền Ki, nhưng là cô vẫn sợ hãi. Mạc Tử Hàm đau lòng, bởi vì lừa gạt trước mặt Tuyền Ki, hơn nữa còn dùng phương thức khiến nàng sợ hãi như vậy. Tuyền Ki, tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ cả đời cũng không thể nói chuyện lừa gạt này với chị. Mà chị, cuối cùng cũng sẽ rời khỏi tôi. Cách chương.